Lục Vũ Hạo nâng lên đầu, mỉm cười. Minh Phi lại như thế nào lại độc địa Thủy Nguyệt công chúa tắt thở ni? Hay là có ẩn tình khác? Khách Chương.